trùng sinh 1973, sống lại năm 1973. Chương 21-2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hoàng lão tà Lưu Diễm Phương cảm giác rằng chồng mình thật không hiểu phong tình, mình còn đang ở đây mà lại dám nói những câu như vậy. Hóa ra không coi mình, ra gì, buổi tối phải cho anh đẹp mặt mới được. Nghĩ đến việc cô không, cho Lý Quang Minh thân mật trên giường, làm anh phải dùng nét mặt cầu. Xin, Lưu Diễm Phương cảm thấy đắc ý không thôi. Mẹ Lý cũng cảm, thấy con trai lớn và chồng nói có lý, chỉ có điều vẫn muốn con trai nhỏ của mình lấy được cô gái trong lòng, nếu không với kiểu si tình như con. Trai bà chắc chắn sau này sẽ sống không hạnh phúc. Lưu Diễm, Phương thấy mẹ Lý buông lỏng một chút cô vội mở miệng khuyên. Mẹ con, cảm thấy việc này phải đợi Quang Hoa đồng ý mới được. Cứ để cho Lý Quang Hoa gặp gỡ Cổ Tiểu Nguyệt, nếu như người ta đồng ý, như vậy thì quá tốt, còn nếu từ chối thì sau này cũng có thể làm cho chú ấy hết hy vọng, sẽ tìm một cô gái khác. Nếu không trong lòng Lý Quang Hoa sẽ luôn suy nghĩ, về sau cũng sống không vui vẻ. Mẹ Lý cũng kiên trì đứng lên tuyên bố rằng, tốt lắm, cứ dựa theo lời con dâu mà làm, tôi cũng không tin con trai tôi tốt như vậy mà cô gái Cổ Tiểu Nguyệt kia còn không đồng ý, ngày mai tôi phải đi gặp cô ta để tìm hiểu xem thế nào. Xem cô ấy có phải là cô gái tốt hay không. Bà xã đã quyết định, tuy rằng Lý Lương Đống cảm thấy có chút không ổn, nhưng chỉ nhíu mày. Không nói, ông cũng hy vọng con trai mình có thể cưới được cô gái mà hắn yêu thương, như vậy thì quá hạnh phúc, không phải sao? Chỉ một lát bên ngoài đã có một cô gái gọi Lý Hà Hoa nhanh chóng nói. Với ba mẹ một tiếng rồi ra cửa, mẹ Lý nhìn bóng lưng con gái, trong lòng yên lặng tính kế. Thực ra Lý Quang Hoa ở trong phòng đều nghe. Mọi người nói chuyện, anh cảm thấy chỉ cần Cổ Tiểu Nguyệt đồng ý gả cho anh có thể mang cả đời mình nâng niu cô trong lòng bàn tay, che chở cô, không để cô phải khó sống hay chịu một chút thiệt thòi nào. Lý Quang Hoa quyết định mặc kệ như thế nào anh cũng phải thử, anh muốn làm Cổ Tiểu Nguyệt nhìn thấy tình cảm của bản thân mình, chỉ cần anh đối xử với cô tốt, kiên trì chân thành, một ngày nào đó nhất định cô sẽ phát hiện bản thân mình tốt. Hoa nở hai đóa, mỗi đóa một nhành, ba người Cổ Tiểu Nguyệt cuối cùng cũng dọn dẹp xong phòng, ba người hào hứng đi tới nhà văn hóa thôn, hy vọng có thể sớm nhận được đồ dùng hàng ngày, để sớm ổn định. Đi dọc theo đường nhỏ, trên đường đều có rất nhiều chàng trai nhìn chằm chằm Cổ Tiểu Nguyệt. Cổ Tiểu Nguyệt cũng không có cao ngạo như Trần Tú Mai, cô mỉm cười chào mọi người. Kiếp trước cô biết rằng thanh niên trong làng đều rất thật thà, và có chút đáng yêu, mà trong thôn bọn thanh niên đã quen với sắc mặt cao ngạo của Trần Tú Mai, bây giờ nhìn thấy tiên nữ lại hiền lành như thế, làm cho bọn họ được sủng ái mà lo sợ. Ở trong lòng bọn họ, Cổ Tiểu Nguyệt và Trần Tú Mai là một người trên trời, một người dưới đất rồi. Văn Mạn Lệ hâm mộ nhìn Cổ Tiểu Nguyệt sau khi tránh người đi đường xong. Cô lén nói với Cổ Tiểu Nguyệt rằng, Tiểu Nguyệt à, cậu xem bọn họ si mê cậu như vậy, tương lai không ít người tranh giành. Ha ha, cũng may tớ sáng suốt tìm được anh huy tốt như vậy, nếu không ở dưới hào quang của cậu, còn ai thèm nhìn tớ chứ? Nói xong còn hạnh phúc tựa vào bờ vai Ngô Huy. Cổ Tiểu Nguyệt nhìn hai người thân thiết ngay trước mặt mình, lập tức phản đối nói. Này, hai người các cậu chú ý một chút được không? Ở đây còn có người độc thân đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần phải cả ngày thân thiết làm người độc thân như tớ cô đơn. Văn Mạn Lệ đắc ý cười, mang theo một chút khí phách của việc giết người không đền mạng cãi lại. Vậy cậu cũng không cần than, cậu xem, bọn con trai trong thôn cũng rất được, nhanh tìm một người, sau đó thân thiết cho bọn tớ nhìn. Vừa vặn, còn có thể chăm sóc cậu. Cổ Tiểu Nguyệt mỉm cười, không để ý sự thúc giục của Văn Mạn Lệ, cũng không trả lời. Nhanh chóng ba người cười đùa chạy đến nhà văn hóa thôn, thôn trưởng nhiệt tình tiếp đãi các cô. Ba người nhìn thôn trưởng kiêm luôn cả chân ủy viên, thì rất nhanh cảm nhận được sự nghèo khó của thôn này. Trưởng thôn cũng là một người rất tốt, không hề có chuyện ỷ vào một chút quyền lực thì hách dịch. Trưởng thôn tươi cười đem dụng cụ hàng ngày đã chuẩn bị đưa cho ba người, sau đó để họ trở về nghỉ ngơi, tính toán ngày mai sẽ sắp xếp nhóm làm việc cho họ. Vợ thôn trưởng kéo bàn tay mềm mịn của Cổ Tiểu Nguyệt và Văn Mạn Lệ đau lòng nói. Hai cô bé này trông thật xinh đẹp, ông xã, ông nên bố trí cho hai đứa công việc nhẹ nhàng một chút, không nên để chúng mệt nhọc. Thôn trưởng đương nhiên gật đầu đồng ý. Hai người Cổ Tiểu Nguyệt nhìn vợ thôn trưởng hiền lành như vậy, trong lòng đều cảm thấy ấm áp, nghĩ rằng ở đây mọi người thật nhiệt tình chất phác, cuộc sống ở đây sau này sẽ rất tốt. Cười tạm biệt cả nhà trưởng thôn, ba người Cổ Tiểu Nguyệt mang đồ đại tràng ngày trở về phòng Đồ dùng của ba người cũng không có gì đặc biệt, mỗi người một chiếc chăn. Một cái chậu rửa mặt chạy giặt đồ, một cái cốc đánh răng, một bộ đồ. Dùng trong nhà bếp đơn giản làm cho người ta nhìn phát giận. Những thứ đồ dùng hàng ngày ở đây là do người dân bỏ tiền ra mua, ở thời đại này, bọn họ là người xa lạ tới đây, có thể có chỗ che đầu, có mảnh đất. Dung thân đã là rất tốt, huống chi ông trưởng thôn còn vì bọn họ mà, chuẩn bị những đồ này, chỉ cần không để ý kỹ nhất định có thể chấp nhận. Được, ba người cầm mấy món đồ đơn giản, giờ khóc giờ cười về phòng. Văn Mạn Lệ cảm thấy may mắn vì trước kia nghe Cổ Tiểu Nguyệt nói, đã chuẩn bị rất nhiều đồ dùng hàng ngày, nếu không với bằng này món đồ, chắc chắn là sống không nổi. Ngô Huy là đàn ông nên cũng không quan trọng lắm, qua loa một chút cũng có thể sống được. Chỉ có Cổ Tiểu Nguyệt và Văn Mạn Lệ là hai cô gái yếu đuối, nếu thiếu đồ dùng thiết yếu nhất định sẽ bực tức. Ngô Huy về phòng mình trước sửa sang lại. Các cô gái chuẩn bị đồ dùng cá nhân, anh cũng không nên ở lại cho lắm. Cổ Tiểu Nguyệt nghĩ trong không gian còn có rất nhiều đồ dùng, trong lòng cảm thấy vững vàng hơn, có không gian thật tốt. Hai cô gái cũng dọn dẹp phòng ngay ngắn ngăn nắp sau khi sắp xếp tới món đồ cuối. Cùng, Cổ Tiểu Nguyệt và Văn Mạn Lệ liếc nhau cười, một đoạn thời gian rất dài phía trước các cô phải sống nương tựa vào nhau, đương nhiên, ở trong lòng Văn Mạn Lệ còn có anh Huy của cô. Bây giờ đã lỡ thời. Gian ăn cơm trưa thôn trưởng đưa cho bọn Cổ Tiểu Nguyệt một túi gạo, vợ thôn trưởng cũng đưa cho họ mấy bó cải, có mấy thứ này cộng với trong phòng đã chuẩn bị dầu muối, Cổ Tiểu Nguyệt cẩn thận lau lại bệ bếp sau. Đó ra tay nấu cơm, ở bên cạnh phòng bếp đi ra cửa một bước liền. Xuống bếp Ngô Huy trước đó đã chọn một chiếc lu đựng nước giải quyết. Được vấn đề nước ăn uống, Cổ Tiểu Nguyệt đến phòng bếp nhóm lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm một hộp diêm, nhìn số củi và đám lá thông trong phòng bếp, Cổ Tiểu Nguyệt thông thạo đem số lượng củi vừa phải ném vào trong bếp, sau đó dùng diêm nhóm lên lá thông. Có lá thông dẫn lửa, củi rất nhanh đã cháy lên, Cổ Tiểu Nguyệt vui vẻ vỗ tay phủi cho bụi, lấy nước nóng trong nồi lau đồ dùng nhằm tiêu độc. Một mình Văn Mạn Lệ ở trong phòng cũng không có việc gì làm, nhanh chóng đi theo xuống bếp. Nhìn Cổ Tiểu Nguyệt thông thạo nhóm lửa nấu cơm làm Văn Mạn Lệ cảm thấy rất ngạc nhiên, không lẽ rất đơn giản sao? Cô nhanh chóng chạy đến nói muốn hỗ trợ nhóm lửa. Cổ Tiểu Nguyệt biết Văn Mạn Lệ chưa từng tiếp xúc với loại bếp lò ở nông thôn, nhớ đến bản thân mình kiếp trước sau khi cưới, nhà chồng yêu cầu làm một bữa cơm cho cả nhà cùng ăn. Ngày đó cô vốn không cam tâm tình nguyện, hơn nữa bản thân lại chưa dùng qua loại bếp lò bằng đất này, nên mất hết thể diện, bị cả nhà khinh thường, cuối cùng do Lý Quang Hoa hỗ trợ mới khiến cho mọi chuyện đỡ hơn. Trong lòng cười trộm, cô sẽ chờ bộ dạng lúng cuống của Văn Mạn Lệ. Quả nhiên, sau khi Văn Mạn Lệ hào hứng bừng bừng ngồi trên ghế cầm cây gắp than, sau đó đứng lên nghiêm túc nghiên cứu. Cổ Tiểu Nguyệt nhanh nhẹn xử ký rau, lâu lâu chỉ cho Văn Mạn Lệ một chút. Chỉ một lát sau Văn Mạn Lệ đã hét lên, "A Tiểu Nguyệt, tớ đốt mất lông mày." Rồi, Ngô Huy còn ở trong phòng thu dọn đồ đạc ngơ tiếng kêu thảm thiết của người trong lòng, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì cuống quýt bỏ lại khăn lau, chạy vội xuống phòng bếp. Cách chương